Võng Du Chi Gia Hữu Quay Sùng. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Bọn họ đi vào gian phòng kia. Gian phòng này có bố cục tương tự như gian phòng họ ở hiện nay. Cửa nhiều như vậy làm chi? An Nặc không vui nói. Tử La Lan hiện tại xác định trong cả công hội đại khái chỉ có gian phòng này là nến sáng. Có điểm không đúng, An Nặc. Tử La Lan đột nhiên nói. Trong phòng sáng trưng, cùng gian phòng bất kỳ nào cũng như nhau. Có vẻ ấm áp cùng quan tâm, nhưng có chỗ nào đó không giống. Nếu như hệ thống bố trí lúc ngươi mở cửa tất cả nến trong phòng công hội đều tắt. Như vậy nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Tử La Lan bỗng nhiên nói. An Nặc kỳ quái nhìn nó một cái. Bọn họ có thể bố trí gian phòng này thành khi tất cả cây nến đều tắt. Nó sẽ sáng lên. Không phải như thế, An Nặc. Tử La Lan nói. Hệ thống hiển nhiên có thể đặt ra như vậy. Nhưng mà, ngươi nghe thử một chút. Hiện tại tiếng động gì cũng không có. An Nặc lúc này mới phát hiện chung quanh an tĩnh quá mức. Dĩ nhiên cho dù bây giờ trong trò chơi thời gian là nửa đêm, cũng không có nghĩa là thế giới thực tế cũng như thế. Bình thường, cho dù là nửa đêm 3 giờ cũng sẽ có ngoạn gia đang chơi. NPC cũng phát huy thiên phú ồn ào của chúng. Nhưng hiện tại, tất cả tiếng động đều không có. Hắn muốn mở cửa sổ xem đường phố một chút, lúc này mới phát hiện nơi rèm mạn che kín là một cánh cửa. Hắn lại xoay người đi ra ngoài cửa. Phía ngoài hành lang vừa dài vừa đen, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị thường có thể thấy được. Một chút thanh âm cũng không có. Bây giờ là tình huống thế nào? An Nặc lần nữa đi vào gian phòng hỏi. Có lẽ vừa lúc nãy ngươi dùng cái chìa khóa mở cửa chúng ta đã đến. Phó bản Tử La Lan nhẹ nhàng nói. Ánh mắt màu tím dưới ánh nến gian phòng hiện ra một loại yêu dị. An Nặc im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn chung quanh. Vậy cũng không có gì ghê gớm. Xem cột nhiệm vụ một tí. Tử La Lan nói. An Nặc đem cột nhiệm vụ. Cột nhiệm vụ không có một tia biến hóa. Thoạt nhìn hệ thống không muốn cho bất kỳ gợi ý. Thoạt nhìn chúng ta chỉ có thể ra trước cửa bên kia nhìn một chút. Một cánh cửa nguyên bản giả thành cửa sổ. Thoạt nhìn như làm từ gỗ. Có đường viền tỉ mỉ và hoa văn phức tạp. An Nặc nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra, tầm mắt một mảnh bóng tối. Sau đó xuất hiện một cái lốt thời gian, cuối cùng trước cửa xuất hiện một thôn trang nhỏ. Khi bọn họ bước lên thôn trang, cột nhiệm vụ của An Nặc sáng lên. Trong thôn trang cũ xưa, người có thể thấy một thi nhân lưu lạc, có lẽ có thể từ chỗ hắn lấy được một chút tin tức phương xa. Ta ghét du ngâm thi nhân, An Nặc nói. Ta cũng không thích, Tử La Lan đồng ý lời An Nặc, nhưng ở trong trò chơi hệ thống là trùm, chúng ta phải hành động theo ý muốn của nó. Ta cũng không thích những lời này của ngươi, An Nặc nói, kia chính là du ngâm thi nhân, Tử La Lan tránh để cái vấn đề này khỏi tiếp tục nữa. Sau đó đem lực chú ý của An Nặc rời đến ngâm du thi nhân ở cửa thôn. Đó là một người trung niên. Quanh năm lưu lạc khiến hắn có chút già nua, nhưng ánh mắt như cũ sáng ngời, mà tiếng hát vẫn như cũ động lòng người. Hắn đang hát một bài ca nghe rất cũ xưa, là cuộc chiến giữa quang minh thần và hắc ám thần. Người trong thôn đều tự mình làm chuyện mình. Tuyệt không để ý tiếng hát của hắn, làm du ngâm thi nhân, luôn cần phải có tinh thần tự giải trí. An Nặc đứng ở bên người trung niên nói. Ngươi nhìn không tệ, chào ngươi, người trẻ tuổi, người du ngâm thi nhân dừng lại tiếng hát, ngẩng đầu nhìn An Nặc, ngài thanh âm không tồi, bất quá không thích hợp ca hát. Cảm ơn, An Nặc nhíu mày, chúng ta đang tìm một người, có lẽ ngài có nghe nói qua hắn, nói một chút, hắn là ai? Ngâm du thi nhân điều chỉnh cầm huyền trong tay, có lẽ ta đã thấy, An Đức Liệt lĩnh chủ. Ngài biết hắn chứ? An Nặc hỏi. Âu, một nam nhân không anh tuấn luôn khó có thể đưa tới chú ý của cô nương. Ngâm du thi nhân nhún vai một cái. Hắn có 11 huynh đệ. Bọn họ y nhau, ở 12 phòng. Tử La Lan hỏi. Đúng vậy, mặc dù bọn họ là thân thích, nhưng còn chưa tốt đến mức đến ngủ ở một cái phòng. Người kia nói, sau đó cười một cái. Là một người ghi chép. Ta phải nói cho ngài, nơi đó cũng không phải là nơi gì thú vị, ta có thể nghe ngài giải thích một chút không? An Nặc hỏi, dĩ nhiên, trước kia không lâu, phu nhân An Đức Liệt lĩnh chủ chết. Lĩnh chủ đại nhân rất đau đớn. Hắn chuẩn bị xây một vườn hoa xinh đẹp làm phần mộ. Những đóa hoa kia, ta cũng không quan tâm hắn chuẩn bị dùng hoa làm trang trí gì. Ta còn có thể từ ngài lấy được tin tức khác không? An Nặc không nhịn được hỏi. Hắn là một người thiếu hụt kiên nhẫn. Tử La Lan nghĩ, bất quá trong thế giới trò chơi luôn trái với thực tế. Có vài người có thể giữ vững nguyên trạng, có vài người lại giống như gương xuất hiện một mặt khác. Có lẽ An Nặc trong thực tế sẽ rất giỏi nhẫn nại và lắng nghe. Mà trong trò chơi lại một chút tính nhẫn nại cũng không có. Dĩ nhiên một bản chất chắc là sẽ không bởi vì hai thế giới mà thay đổi. Bởi vì Thượng Đế chỉ để cho loài người một linh hồn. An Nặc sẽ là một người tốt đi. Mặc dù giới hạn giữa người tốt và xấu không rõ mà Tử La Lan cũng không biết. Khiến cho hồi ức xưa lưu lại ngày nay. Đây là chuyện Ngâm Du Thi Nhân nên làm. Chúng ta biết rất nhiều chuyện xưa, nhưng chưa bao giờ tiết lộ cái gì. Cho nên người trẻ tuổi, người biết không, người vĩnh viễn đều có thể từ trên người Du Ngâm Thi Nhân lấy được một chút tình báo ngoài ý muốn. Du Ngâm Thi Nhân ôn nhu nói. Dĩ nhiên, luôn có vài thi nhân sẽ làm ta thất vọng. An Nặc khóe miệng nhếch lên. Tử La Lan biết hẳn ám chỉ kỵ sĩ chi huyết. Tên kia thoạt nhìn, Tử La Lan trong óc trực tiếp hiện ra dáng vẻ kỵ sĩ chi huyết cười khúc khích. Tên kia thoạt nhìn đúng là không thông minh, chân tướng bị chôn giấu, chỉ có người đi lại trong bóng tối mới có thể biết được. Khi tình yêu khô héo, lưu lại chỉ có dư vị khổ sở, trên thế giới cần nhất, đáng quý nhất là dũng khí, nhưng không phải là mỗi người đều có, là một người bí mật, ngài cần vật này. Du Ngâm Thi Nhân từ trong túi tiền lấy ra một thập tự giá màu vàng kim. Ở thời Trung Cổ rất nhiều truyền thuyết, Du Ngâm Thi Nhân đích xác là đại biểu của lãng mạn. Bọn họ giống như là một thật thể lãng mạn của thế kỷ. Kể rõ các loại truyền kỳ cùng sử thi, nhưng An Nặc cũng biết, những Du Ngâm Thi Nhân sẽ kiêm chức làm một thích khách. Đạo tặc gì đó. Không nghĩ tới Du Ngâm Thi Nhân nơi này còn có thể kiêm chức làm người liên lạc cho hắc sắc giả diện. Hắn tự tay nhận lấy miếng thập tự giá màu vàng kim xinh đẹp dưới ánh mặt trời có vẻ có chút không thật. Ngài còn chưa chính thức được thu nhận. Hắn cười nói, cho nên cái này là thẻ căn cước tạm thời. Nó có thể để cho ngài tạm thời sử dụng một vài kỹ năng. Ta không thể bảo đảm đối với ngài có tác dụng hay không. Nhưng đây là chút tâm ý của ta. Cảm ơn, An Nặc nói, ta không biết ngươi lễ độ như vậy. Tử La Lan chợt nói, người khác đưa ta đồ, ta bao giờ cũng nói cảm ơn. An Nặc nói, dù sao ở trên thực tế hắn cũng nói cảm ơn khi mẹ kế làm điểm tâm. Hắn nhìn gia đình của ngươi giáo dục không phải là rất thất bại. Tử La Lan tán thành gật đầu, An Nặc không có tiếp lời. Đem thập tự giá đeo vào trên cổ, sau đó mở ra bảng kỹ năng, cấp bậc đều là một, lời thuyết minh bên cạnh làm cho người ta như đưa đám. Kỹ năng tạm thời, không cách nào thăng cấp, độ thuần thục một, chẳng qua là kỹ năng thế thôi. Tử La Lan thất vọng nghĩ, An Nặc ngược lại tuyệt không để ý kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mời xem nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đích thực của hắc sắc giả diện. Nó có thể để cho ngài quen hình thức nhiệm vụ sau này. Du Ngâm Thi Nhân lộ ra một nụ cười hiểu hảo. Hiện tại ngài có thể đi tìm người ủy thác. Từ trong miệng hắn ngươi có thể biết so với ta nhiều hơn. Dĩ nhiên, ngươi phải từ bên trong phân được chân thật cùng giả dối. Ta sẽ, cảm ơn, An Nặc nói, ở trong phòng thứ hai cuối thôn. Ngươi có thể tìm thấy hắn. Người Ngâm Du Thi Nhân nói. An Nặc xoay người đi vào thôn, Tử La Lan quay đầu lại, thấy người kia vẫn ca hát ở đó, nghe nói nhiệm vụ này rất khó. Tử La Lan lo lắng nói, ngươi nghe ai nói, An Nặc hỏi, ta nói làm nhiệm vụ hắc sắc giả diện rất khó, ta cũng không phải nói chuyện này. Tử La Lan nhấn mạnh nói, ta không thích nội dung, trực tiếp tốt hơn, An Nặc chán ghét nói, kiên nhẫn tuyệt không tốt. Thật ra thì, ta mới vừa rồi nghĩ, Tử La Lan nhìn gò má hoàn mỹ của An Nặc nói. Thật ra thì, người hôm nay tâm tình không tốt, người nhìn ra thì an tĩnh một chút. An Nặc nói, ta biết người nhìn ai cũng không vừa mắt. Tử La Lan ủy khuất nói, hai chân ngắn ngủn bấu quần áo An Nặc, tâm tình dù sao cũng không tốt, nhưng ngươi không thể đối với một nhi đồng dùng bạo lực. Ta lại không đối với ngươi làm cái gì? An Nặc nói, ta hiện tại tâm tình rất tệ, ta cảm thấy ngươi tâm tình chưa bao giờ tốt. Tử La Lan nói, hiện tại chẳng qua là càng thêm tệ mà thôi. Ngươi có để ý đem phiền não ngươi nói ra không? Để ý, An Nặc đơn giản trả lời. Nhưng trên TV nói, Tử La Lan còn muốn nói một chút, nhưng nhìn đến mặt An Nặc trầm xuống, cậu liền lập tức ngậm miệng, coi như là nhi đồng. Cậu cũng biết lúc nào thì nên giữ vững trầm mặc. Cậu quay đầu nhìn An Nặc, người kia đang mặt lạnh đi bộ, giống như ai cũng có cừu oán với hắn, cho dù là dưới ánh mặt trời, da tay của hắn cũng có vẻ có chút trắng nõn. Đường cong mặt bên tựa như điêu khắc thẳng tắp cao chót vót. Hạt nhìn lạnh nhạt không gần gũi. Vào lúc này tâm tình của hắn đặc biệt không tốt. Có lẽ cùng bạn gái gây gổ. Bởi vì An Nặc hạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Chính là tuổi đang vì tình cảm phiền não. Chẳng qua là, Tử La Lan thật ra không nghĩ ra cái dạng nữ nhân nào nguyện ý cùng An Nặc tùy hứng lui tới. An Nặc và Tử La Lan xuyên qua từng nhóm một NPC. Sau đó trở về cửa phòng, ngay cửa một người trẻ tuổi đang ngồi. Hắn có một đầu tóc nâu ngắn, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho hắn có vẻ dị thường nhu hòa cùng u buồn. Chào buổi chiều, An Nặc đi tới nói. Cần giúp một tay không? Người thanh niên kia ngẩng đầu lên, thấy nam nhân tóc vàng mặc quân trang màu đen trước mặt của hắn. Ánh mắt của hắn xinh đẹp. Nhưng vẻ mặt của hắn chỉ làm cho người cảm giác được sợ hãi và lạnh nhạt. Chào, hắn nhỏ giọng nói, sau đó không xác định nhìn thập tự giá màu vàng kim trên cổ An Nặc. Ngươi là, hắc sắc giả diện sao? Vẫn chưa, An Nặc nói, âu, bọn họ phái một tân thủ tới. Có lẽ ta ra tiền không đủ nhiều, nhưng đó là toàn bộ của ta thanh niên như đưa đám nói. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ không phải xong sao? Tử La Lan lập tức nói. Hiện tại An Nặc tâm tình cũng không tốt, mà cái NPC có lẽ sẽ khiến tâm tình An Nặc bết bát hơn. Ta nói, nhiệm vụ chính là ngươi nhờ ủy thác à, đúng vậy. Thanh niên dùng một bộ ánh mắt thì quái nhìn con thỏ màu hồng. Nếu như bỏ qua cánh cùng cái đuôi, tạm thời là có thể xưng là thỏ. Vị hôn thê của ta. Là ai lôi nhi, hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt theo mặt của chảy xuống gò má, thương tâm mình vô dụng. Uy, uy, tại sao khóc, Tử La Lan nhỏ giọng nói. Sau đó nhìn về phía An Nặc một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Tử La Lan vừa định nói chuyện, An Nặc liền xoay người đi. À, An Nặc, đi đâu vậy, Tử La Lan kêu lên, quay đầu nhìn người thanh niên kia. Hắn vẫn còn khóc, trực tiếp tìm An Đức Liệt lĩnh chủ là được rồi. An Nặc nói, nhưng trong nhiệm vụ Tử La Lan nắm quần áo An Nặc. Phải theo như nội dung, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta sao ở nơi này lãng phí thời gian? An Nặc lạnh lùng nói, Tử La Lan không dám có cái gì dị nghị. Chỉ đành phải ngoan ngoãn đợi trên bả vai hắn. Cuối thô là một cái đường núi nho nhỏ. Cuối đường núi là một vách đá. Bên cạnh vách đá là một tòa thành cổ xưa, căn bản không cần bản đồ, bởi vì cho dù là ở trong thôn trang nhỏ, vừa ngẩng đầu cũng có thể thấy tòa thành, mà An Nặc lần này cần tìm là An Đức Liệt lĩnh chủ ở trong tòa thành này. Bọn họ hiện tại đi ở giữa sườn núi, ra khỏi thôn trang nhỏ khắp nơi đều là quái vật, đây không phải là một niên đại hòa bình, có yêu ma cũng là bình thường, An Nặc cũng không dùng kỹ năng tuyết. Mặc dù Tử La Lan vẫn cho rằng đây là một kỹ năng phi thường có ích. Nhưng sau đó cậu cũng phát hiện khuyết điểm của tuyết. Cách 12 giờ mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá may mắn là, An Nặc còn có một thanh trầm tịch chi nhận. Thần binh chuyển đổi có thể đem lực lượng tuyết trực tiếp chuyển đổi thành sát thương vật lý. Vậy thì gián tiếp đền bù kỹ năng tuyết không đủ thời gian. Ở giữa sườn núi, An Nặc ngẩng đầu nhìn tòa thành đó. Và thành này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới tòa thành cổ xưa trong tiểu thuyết kỳ huyễn. Tương tự cái loại tòa thành như Bá Tước Vampire hay Hương Hạ Lĩnh Chủ. An Nặc tăng nhanh cước bộ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tốt lắm, chúng ta có chuyện làm. Từ La Lan rất muốn cải chính. Không phải chúng ta có chuyện làm, mà là ngươi có chuyện làm. Dù sao ta là một chút bận rộn cũng không giúp được. Bất quá xét thấy thái độ An Nặc khinh bỉ sẽ rất rõ ràng. Cậu vẫn nhịn không có nói. Bọn họ khi đến tòa thành đã muốn chạng vạng tối. Trên đường tốn bọn họ tốn chút thời gian. Mặc dù đường nhỏ thoạt nhìn chỉ có một cái. Thật ra thì lại có ba đường xen lẫn ở chung một chỗ. Cộng thêm An Nặc là một kẻ mù đường. Tựa như những mẩu chuyện trong phim. Thành bên ngoài thoạt nhìn không có người nào xử lý. Trên đường đầy cỏ dại, vốn cũng sinh cơ bừng bừng, nhưng hiện tại, giống như dính vào một tầng bóng ma, có vẻ có chút quỷ dị mà nguy hiểm. An Nặc không sợ hãi chút nào tiêu sái đi tới cửa. Dồn sức đẩy cửa ra, dáng vẻ tìm kiếm, ngoài ý muốn chính là, phía sau cửa đại sảnh trống rỗng, không có ai ở, ánh chiều ta từ bên cạnh cửa sổ chiếu xuống sàn, rơi vào đá cẩm thạch trên mặt đất. Có vẻ có chút tịch mịch, ở trên nóc cao lớn yêu nhã hình cung có một cái đèn thủy tinh cực lớn mà đắt giá. Phía trên mười mấy cây nến đã sáng lên, dưới thủy tinh khúc xạ, như trống rỗng nhiều gấp mấy lần cây nến, nhưng quang mang như vậy cũng không có chiếu sáng cả đại sảnh. Nó như cũ có vẻ đen ngòm. Này, này, ẩn thân, Tử La Lan nhỏ giọng kêu lên. Nhiệm vụ chất lượng hoàn toàn liên quan đến thành bại của nhiệm vụ. Không phải chỉ cần giải quyết lĩnh chủ là được rồi sao? An Nặc kỳ quái hỏi, nhiệm vụ hắc sắc giả diện cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tử La Lan nói, nó có cho điểm, đúng vậy, Tạp Lạc Tư có nói qua, một hắc sắc giả diện chân chính cũng sẽ không so sát thủ thực tế đơn giản hơn bao nhiêu. Tại Dã Vọng Online, nghề nghiệp hắc sắc giả diện này, có không ít người chính bản thân đích thực là dong binh hay quân nhân. Thậm chí sát thủ, khó khăn quá cao, có lúc ngay cả những người này cũng không thông qua, cho điểm chính là một trong những điểm ảnh hưởng đến kết quả. Dĩ nhiên điều bí mật này chỉ có nhân viên nội bộ mới biết. Tử La Lan cũng là chợt nhớ tới, dù sao đối với Dã Vọng Online. Cậu trước kia cũng không nhiệt tình như vậy. Dã Vọng Online cũng không phải là cái loại trò chơi ngu ngốc qua cửa liền ok. Phương thức nó tính toán rất phức tạp. Tử La Lan đưa ra móng vuốt ngắn ngủn là một cái so sánh. Tựa như cuộc tranh tài. Nói thí dụ như nhảy cầu. Không phải là nhảy đến trong nước liền thắng. Quan trọng là chấm điểm. Chứ không phải qua ải là xong. Nhưng vẫn phải nhảy đến trong nước. An Nặc nghiêm túc nói. Nhưng quan trọng hơn là chấm điểm, nó ý nghĩa ngươi có thể cầm kim bài hay không? Tử La Lan nhìn chằm chằm hắn, mà cái trò chơi này, An Nặc, nhiệm vụ này chỉ có cầm kim bài mới có thể trở thành hắc sắc giả diện. Ta phải làm sao làm đây? An Nặc hỏi, bất kể chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, mỗi hắc ám giả diện đều phải làm được, đến gần mục tiêu, nhanh chóng giải quyết đối thủ, lặng yên không tiếng động rời đi. An Nặc ngẩn người, Tử La Lan mê mang nhìn hắn. Sau đó hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ khác. Bên phải đại sảnh, một nam nhân anh tuấn từ trên thang lầu đi xuống. Hắn một đầu tóc bạc ngắn vây trong cái nón quân đội màu đen. Chỉ để lại chút tóc trán quanh mắt, ánh mắt màu đỏ sậm thoạt nhìn lạnh nhạt mà không rõ. Quan hàm màu bạc đầu vai cùng nút cài làm cho hắn thoạt nhìn càng lãnh mạc hơn. Chào, An Nặc tiên sinh, chỉ đạo ám sát lần này là ta đảm nhiệm. Nam nhân tóc bạch kim ôn nhu nói. Ta không biết gì em còn kiêm chức. An Nặc lạnh lùng nói. Tử La Lan cảm thấy An Nặc tuyệt không thích hắn. Mặc dù An Nặc nhìn ai cũng không thích. Bất quá gì em Tạp Thác Nhĩ này nên bị ghét. Tạp Thác Nhĩ đi tới. Cũng không ra vẻ vui buồn gì. Hắn đi tới trước mặt An Nặc. Hy vọng lần này ngươi có thể như thí luyện chi cầu. Thành công thông qua, có ngươi ở đây, khó khăn sẽ gia tăng đi, An Nặc lạnh lùng nói. Tạp Thác Nhĩ đưa tay qua, như muốn sờ sờ đầu Tử La Lan, nhưng tay của hắn bị ở giữa không trung, An Nặc chặn lại tay của hắn, sau đó đẩy ra, vẫn là nói một chút nên làm như thế nào đi. Dĩ nhiên, Tạp Thác Nhĩ khóe miệng nhếch lên, tầng thứ nhất sẽ không có bất luận kẻ nào tới, cho nên có thể yên tâm, chờ ta nói xong những việc cần chú ý, có thể lên rồi. Hết chương.